Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 821, chương 817, đừng ép ta ra tuyệt chiêu. Cầm tù tại ta, xâm chiếm ta ma tộc địa bàn, thù này không đội trời chung. Ta Tiêu Tiêu hôm nay vốn cũng không dự định sống, nhưng cũng không thể để cho ngươi sống. Bỗng nhiên đem Chu Thần kiếm đâm vào mình nơi ngực. Tiêu Tiêu cười lạnh nói, nàng hành động này không chỉ chấn kinh Khô Lâu cổ thần, chính là Tổ Vu đại đế nhóm cũng đều thật sâu chấn nhiếp. Tất cả mọi người rõ ràng cái kia thanh chủy thủ có sát thần hiệu năng. Bây giờ Tiêu Tiêu làm như vậy, không thể nghi ngờ tương đương tự sát. Ngươi đây là muốn làm cái gì? Sau khi hết khiếp sợ, Khô Lâu cổ thần thốt ra, thân là cổ thần hắn, hiện tại thật sâu cảm thấy thời đại này người quá điên cuồng. Nhất là trước mắt nữ tử tiếp cận điên dại, một lời không hợp liền tự sát một kiếm, thật sự là quá mức quỷ dị. Dùng ta huyết, tế tự thanh này Chu Thần kiếm, khóe miệng phác họa ra thê thảm mà tuyệt mỹ cười. Tiêu Tiêu nói ra, người ở bên ngoài xem ra, ta chính là ngày xưa ma tộc đại lục thống lĩnh số một ma thần nữ nhi. Nhưng thực tế ta bất quá là hắn một con cờ mà thôi. Bởi vì trong cơ thể ta lực lượng có thể hủy diệt hết thảy. Nhưng chính là bởi vì bây giờ, ta chú định sống không quá nửa năm. Nếu như thế, ta không bằng dùng ta huyết dịch tẩy đi bị cầm tù chi nhục. Tiêu Tiêu cuối cùng không phải bình thường nữ tính, nàng tại tiểu thế giới bên trong liền coi trời bằng vung. Mặc kệ là ma vẫn là thú toàn bộ chém giết, liền xem như ra tiểu thế giới, tại cái này siêu thoát chi địa cũng rất ít ăn thiệt thòi. Tự liền vô thiên cổ ma, vạn tượng cổ thần nàng đều thiết kế phục kích qua, có thể nói xưa nay không đem ai đặt ở trong mắt. Cho nên nàng có tôn nghiêm của mình cùng kiêu ngạo, nhưng bây giờ Khô Lâu cổ thần cùng với khác ba tôn cổ thần xâm lấn ma tộc đại lục, cầm tù Tiêu Tiêu, cái này đối với Tiêu Tiêu mà nói song sinh tôn nghiêm bị triệt để trà đạp. Cho nên mới có cử động lần này, thật là người điên. Nghe được Tiêu Tiêu, Khô Lâu cổ thần sắc mặt đại biến, chửi bới nói, đang khi nói chuyện, trong tay múa một thanh đại hoang kích, chấn khai Tổ Vu đại đế nhóm, trực tiếp đối Tiêu Tiêu vòng đập tới. Đại hoang kích bày biện ra một cỗ phá thiên diệt địa hoang cổ khí tức. Bởi vì đại hoang kích bên trong phong ấn rất nhiều hoang thú, cho nên mơ hồ trong đó có thể nghe được quỷ khóc sói gào, hoang thú tiếng gầm gừ. Thật đúng là cực đoan, vô cùng làm người ta sợ hãi. Giết, bị chấn khai đế giang thấy thế, hư không bắt một chút, lại cầm ra một thanh hàn quang lấp lóe trường mâu, vỡ vụn không gian, thẳng tắp hình thức ám sát tới. Cái này một mâu ám sát trôi qua, không gian đều muốn đứng im, mà cái này một mâu trọng lượng không thua gì đại hoang kích, cũng là một thanh thần binh, đến từ tam tộc mộ thượng cổ cổ thần tất cả, bởi vì cùng đế giang hữu duyên, trở thành đế giang độc môn pháp bảo. Khô Lâu cổ thần trở tay trực tiếp vòng ra đại hoang kích, hư không đụng nhau, hai đạo khí lưu bạo tạc, cái khác Tổ Vu đại đế bị tạc toàn thân máu thịt be bét, khó mà tới gần. Đồng thời từ đại hoang kích bên trong nhô ra một đôi hoàng kim cự trảo, lại một chút bắt lấy đế giang trường mâu, hung hăng vòng, đem toàn thân có được xích kim hỏa diễm đế giang vòng hư không xoay tròn, thân hình trong lúc nhất thời khó mà ngừng xuống tới. Cái này một màn không chỉ có quỷ dị mà lại đáng sợ. Đi thôi. Tại thời điểm này, Tiêu Tiêu đem hấp thu mình huyết dịch Chu Thần kiếm bắn tung ra, trong chốc lát ma tộc đại lục thời không dừng lại xuống tới. Khô Lâu cổ thần nhìn một cái, chung quanh toàn bộ là mang theo huyết dịch Chư Thần kiếm. Trong chốc lát, hai con người bên trong lộ ra một tia cổ thần không nên có kinh hoàng. Oanh! tại cái này đứng im lúc không trung, duy chỉ có Tiêu Tiêu cùng Khô Lâu cổ thần động tác linh hoạt. Tại đánh ra Chu Thần kiếm về sau, Tiêu Tiêu hai tay bộc phát ra sóng lớn sóng biển lực sát thương lượng. Toàn bộ xông về Khô Lâu cổ thần, nữ nhân đáng chết, cơ hồ bị Chu Thần kiếm phong ấn. Khô Lâu cổ thần gầm thét. Mượn nhờ đại hoang kích thần uy, dùng sức một đập, ném ra cái lỗ rách, liều chết hướng không gian lỗ rách độn đi, đồng thời miệng phun sương mù, huyễn hóa một tôn phân thân, đồng dạng cầm trong tay đại hoang kích, nghênh đón ma chủ Tiêu Tiêu chém giết tới, đồng dạng vô cùng uy mãnh, nữ nhân như mãnh hổ, nói chính là Tiêu Tiêu, nàng uy mãnh ngay cả Khô Lâu cổ thần đô kinh đến. Oanh, tại kinh khủng khí lãng bên trong, trừ đế giang bên ngoài, cái khác tổ vu đại đế cùng nhân tộc tinh nhuệ toàn bộ bị chấn bay ra ma tộc đại lục, bay thẳng qua thần bí chi hải, rơi vào ô sa lĩnh. Về phần ma tộc trong đại lục, tiếp xuống tới xảy ra chuyện gì, liền tạm thời không được biết rồi. Một ngày một đêm sau, đại chiến tiến vào cao phong, tại các tộc tu sĩ tử thương hơn phân nửa về sau, các tộc lãnh tụ nhân vật cũng đem suốt đời công lực đánh ra. Nhất là ô sa lĩnh một đám lãnh tụ, chỗ thi triển mới có thể chấn kinh cửu tiêu. Không nói Văn Hạo Thanh Liên đám người tuyệt thế thủ đoạn, liền nói Văn Đế Thương Hiệt, hư không tạo chữ, những cái kia mới đản sinh ký tự phác họa thiên đạo chi lực. Sấm sét cuồn cuộn bên trong cầm trong tay binh khí đi đánh giết cổ thần. Nửa ngày thời gian xuống tới, cơ hồ có thiên quân vạn mã ký tự chiến tướng đi kịch chiến cổ thần. Đồng thời những văn tự này tựa hồ trời sinh khắc chế cổ thần, lại quấy nhiễu cổ thần lực công kích đại yếu. Cuối cùng, đang tức giận sau khi, một tôn am hiểu phù thuật cổ thần triệu hồi ra thức hải tiểu thế giới thần phù, một phù ra một phù diệt, một phù đốt quỷ thần, một phù diệt thiên địa, thần phù đối chiến Thương Hiệt văn tự chiến tướng. Lúc này mới cho cái khác cổ thần đưa ra thời gian tới thu thập Văn Hạo bọn người. Nhưng đối nhân tộc mà nói, Thương Hiệt có thể kéo lại một cổ thần, đây cũng là vui mừng quá đỗi sự tình. Dù sao Thương Hiệt chính là ô sa lĩnh thứ nhất chiến tướng, cũng không phải là thứ nhất chiến thần, thực lực chưa từng tiến vào cổ thần chi cảnh, bẩm chiến thiên cổ thần, nhân hoàng Văn Sơn dẫn đầu nhân tộc thần nông đại đế. Toại nhân đại đế sát nhập vào thần điện, lấy đi thần điện thánh vật, đang chuẩn bị phá hư chúng thần chi mộ. Đúng lúc này, một khôi lỗi bay vào chiến thiên cổ thần bên cạnh thân. Dạng này bẩm báo nói, nghe được thám tử bẩm báo, chiến thiên cổ thần kinh hãi, lẫm nhiên nói, thật là xảo trá nhân tộc, thật là xảo trá ô sa lĩnh chi chủ, nguyên lai lại đánh dạng này chủ ý. Thần vương từ khi truyền thụ chư thần bí thuật sau rơi vào trạng thái ngủ say, căn bản bất lực thủ hộ chúng thần chi mộ. Như chúng thần chi mộ xảy ra vấn đề, chúng ta nói không chừng cũng sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Cho nên, xem ra muốn về trước chúng thần chi mộ, chiến thiên cổ thần bây giờ không thể không kinh. Thần vương đã từng nói, chư thần chi cho nên có thể thức tỉnh, chính là cùng chúng thần chi mộ có cửa ải cực kỳ lớn hệ. Cho nên tuyệt đối không thể để cho ngoại nhân xâm nhập chúng thần chi mộ. Nếu không như chênh lệch chúng thần chi mộ bí mật, có khả năng khiến chúng thần rơi vào trạng thái ngủ say. Bây giờ, chư thần cùng các tộc kết cực lớn cừu hận, như chư thần rơi vào trạng thái ngủ say, vậy liền tùy ý các tộc cường giả làm thịt. Dù sao chư thần nhân phẩm bị mình bại hoại mất. Dứt lời, chiến thiên cổ thần lập tức bí ngữ vài câu, thi triển đấu chiến bát pháp, hóa ra tám đầu ngũ trảo hoàng kim cự long, đem Thanh Liên, chiến thần hình thiên nhóm cường giả phân biệt đánh ra. Sau đó, hai tay hướng không trung đánh tới, ý đồ đánh bay hỗn độn Thanh Liên, Vạn Lôi Trì, Tạo Hóa Đồng Điện chờ chí bảo. Trước lúc này Văn Hạo cùng Thanh Liên tế tự tất cả chí bảo. Chí bảo đem chư thần phong tại Ô Sa lĩnh khối này tiểu thế giới bên trong. Bây giờ, chư thần muốn rút đi, trước phá chí bảo kết giới. Lần này, chư thần nghĩ như thế tùy tiện rời đi. Không có cửa đâu. Các huynh đệ, sách cũ sẽ tại đầu tháng 6 hoàn tất. Đa tạ huynh đệ nhóm một đường ủng hộ. Lão Thu vô cùng cảm kích. Sách mới, ta thành Chu U Vương. Cầu ủng hộ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.